Sự trả thù hoàn hảo. Chương 35, góc truyện audio.com. Vào thời khắc đó, hiển nhiên là Vương Cắc Đông có nằm mơ cũng không ngờ tới, người bạn bên Mỹ đó của Từ Tăng chính là hung thủ anh đã lấy số điện thoại của Trần Tiến, chẳng qua là muốn tìm hiểu các mối quan hệ trước đây của Cam Giai Ninh qua những người khác nhau. Từ khi vụ án xảy ra đến nay có rất ít manh mối, khi gây án, hung thủ không hề lộ diện. Vương Cắc Đông phân tích đi phân tích lại những tình tiết của vụ án để tìm ra một lối đi mang tính đột phá cho công tác điều tra, nhưng chưa hề có tiến triển gì, vì vậy đành bắt đầu từ các mối quan hệ của Cam Giai Ninh. Toàn bộ vụ án chia thành hai giai đoạn, một là quá trình hung thủ giết hại Giang Tiểu Binh vào buổi tối hôm đó và trở ra khỏi đường An Lạc. Hai là quá trình bắt cóc mấy ngày sau đó. Quá trình bắt cóc ở giai đoạn hai không để lại bất cứ không gian điều tra nào, khiến cảnh sát hoàn toàn bế tắc, không có cách nào điều tra được nguồn gốc số điện thoại di động của hung thủ, giọng nói của hung thủ chắc chắn đã sử dụng thiết bị biến thanh, các chất hóa học sử dụng trong quá trình phạm tội gần như có thể khẳng định là do hắn tự tinh chế ra, mà những công cụ phạm tội như hai chiếc vali ra chỉ là những đồ vật rất đỗi thông thường, không có gì đặc biệt. Thêm vào đó, địa thế khu vực bể chứa nước Nam Hồ heo hút. Trên đường không có camera giám sát, hiển nhiên cũng không có nhân chứng nào trông thấy hung thủ giấu vali và cho xác chìm xuống đáy hồ. Chỉ có giai đoạn phạm tội thứ nhất là có một chút manh mối. Hung thủ cố tình lộ diện trước camera giám sát, Vương Cắc Đông đã cử người lấy toàn bộ nội dung ghi hình giám sát ở khu vực xung quanh vào tối hôm xảy ra vụ án, kiểm tra kỹ để tìm gã béo đó, xem lúc đi qua những chỗ camera giám sát khác, hắn có bỏ mũ và khẩu trang ra không, nhưng gã béo đó không hề xuất hiện ở những chỗ camera giám sát khác. Xem ra hắn đã vòng qua những đoạn đường không có camera giám sát để đi ra khỏi đường An Lạc, có điều dù sao hắn cũng đã lộ diện, chiều cao và dáng người đều đã bị ghi lại. Theo phân tích của chuyên gia hình ảnh, hung thủ cao khoảng từ 1m74 đến 1m76, đây là chiều cao khi đã mang giày, nhìn bằng mắt thường thì là một đôi giày da, thông thường giày da cao khoảng 2-3cm. Tính, toán cả phạm vi sai số, chiều cao thực tế của hung thủ sau khi bỏ giày da tầm khoảng 1m70 đến 1m74. Vì mùa đông phải mặc nhiều quần áo, nên không thể phán đoán chính xác được cân nặng, chỉ biết cân nặng của hung thủ ít nhất là 75 cân trở lên. Khi đã có căn cứ về chiều cao, nếu hung thủ đúng là bạn cùng học của Cam Giai Ninh thì dễ rồi. Chỉ cần lấy toàn bộ báo cáo kiểm tra sức khỏe của năm khóa trước và sau Cam Giai Ninh, vì phải cân nhắc đến khả năng hung thủ không phải là bạn học cùng khóa của Cam Giai Ninh, những kịch bản nam sinh yêu nữ sinh khóa sau hay theo đuổi nữ sinh khóa trước cũng rất phổ biến, liệt kê toàn bộ những người có chiều cao phù hợp với tiêu chuẩn trong số báo cáo kiểm tra sức khỏe của năm khóa trước và sau Cam Giai Ninh, rồi lần lượt loại bỏ từng trường hợp một. Khoa hóa là một chuyên ngành hẹp, tổng số sinh viên của năm khóa gộp lại cũng chỉ hơn 100 người, số nam sinh có chiều cao phù hợp với tiêu chuẩn nhiều nhất ước chừng cũng chỉ 60-70 người, tiếp đó lại đối chiếu từng người một khối lượng công. Việc mặc dù tương đối lớn, nhưng trước mắt đây là biện pháp khả thi nhất, còn về cân nặng, chỉ có thể làm thông số tham khảo, dù sao. Góc truyện audio.com thì chỉ số cân nặng sau 10 năm cũng sẽ khác nhiều so với chỉ số trong báo cáo kiểm tra sức khỏe hồi đó, chỉ có chiều cao là không thay đổi. Tất nhiên rồi, sau khi liệt kê ra toàn bộ những người có chiều cao phù hợp, kiểm tra lần lượt từng người một xem bây giờ những người nào là người béo, phạm vi điều tra có thể sẽ hẹp lại rất nhiều. Trong lòng Vương Cắc Đông rất rõ, chỉ cần hung thủ là bạn học cũ của Cam Giai Ninh, nhất định sẽ nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Hung thủ có ít nhất là hai người. Giang Tiểu Binh được chở đi bằng ô tô. Số ô tô đi ra khỏi đường An Lạc vào buổi tối hôm đó, đã tiến hành loại trừ, không có mặt gã béo trong hơn 50 chủ xe. Điều này cho thấy, trong hơn 50 người này có một người là đồng phạm của gã béo, có điều tố chất tâm lý của đối phương rất tốt, cảnh sát không hỏi ra được. Khi không tìm thấy chứng cứ, mà muốn trực tiếp hỏi được ra ai là hung thủ từ hơn 50 người này thì gần như là không thể, cho nên mục tiêu vẫn phải quay về đối tượng đã biết là gã béo. Trong hai tên hung thủ chắc chắn phải có một người từng học ngành hóa. Hơn 50 chủ xe đều không liên quan đến ngành hóa, điều này cho thấy gã béo từng học ngành hóa. Tất nhiên, vẫn còn một khả năng nữa, trong số hơn 50 người này, có người làm giả hồ sơ, nhưng phải điều tra kỹ lưỡng hồ hơ chi tiết của toàn bộ hơn 50 người, công việc này hiển nhiên còn khó hơn, bây giờ chỉ hy vọng là hồ sơ của hơn 50 chủ xe là thật. Như vậy chỉ cần điều tra một mình gã béo thôi. Nếu tình huống giả định hiện tại là gã béo từng học ngành hóa, nếu hung thủ đúng thật là bạn học của Cam Giai Ninh hoặc là họ hàng bạn bè làm trong ngành hóa, thì người đó ắt phải là gã béo chứ không phải là một trong những chủ xe. Nhưng Vương Các Đông vẫn còn một điểm chưa hiểu. Được ra, những vụ trọng án phạm tội tử hình như thế này, tên béo gây án là để báo thù, vậy thì tại sao kẻ đồng phạm không học ngành hóa kia lại giúp hắn? Kẻ đồng phạm là nam hay nữ? Rốt cuộc là nút thắt lợi ích gì đã khiến hai kẻ này kết nối với nhau, dám gây ra vụ trọng án phạm tội tử hình? Công việc phá án tiếp theo đã có phương hướng rõ ràng. Một là điều tra báo cáo kiểm tra sức khỏe của số bạn học trong năm khóa trước và sau Cam Giai Ninh, liệt kê ra toàn bộ những người có chiều cao phù hợp đồng thời có cân nặng trên 75kg. Hai là đưa bức ảnh gã béo đội mũ, đeo khẩu trang cho một số bạn học người quen của Cam Giai Ninh khi còn sống nhìn xem hình dáng hắn trông giống ai. Ba là tiếp tục điều tra những chủ xe buổi tối hôm xảy ra vụ án, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ. Bốn là nhanh chóng điều tra làm rõ toàn bộ những mối quan hệ của Cam Giai Ninh khi còn sống qua lời khai của bạn bè và người quen của cô, từ đó tìm ra những người bạn, họ hàng làm trong ngành hóa học của Cam Giai Ninh. Thôi được, cuối cùng cũng đã phân giải, chi tiết hóa được rất nhiều vấn đề trước đó chưa nghĩ ra. Tiếp theo, hôm nay trước tiên phải nói chuyện với người bạn đó của Từ Tăng để tìm hiểu thông tin. Vương Các Đông nghĩ đến đối phương đang ở Mỹ, múi giờ ngược nhau, gọi điện thoại vào ban ngày, đối phương vẫn đang ngủ, làm gì có chuyện hợp tác để anh phá án. Góc chuyện audio.com. Cảnh sát trong nước rất giỏi, không ai dám không hợp tác với công việc điều tra, nhưng đối phương đã sống ở Mỹ hơn 10 năm, cả nhà đều đã di cư sang nước ngoài, lại không định về nước làm ăn, thì nể gì công an huyện. Cho nên để giữ phép lịch sự, Vương Các Đông chờ ở trụ sở công an huyện đến tận hơn 10 giờ tối mới bảo một cảnh sát có bằng thạc sĩ, vừa thi được vào công chức giúp anh gọi điện thoại. Vì Vương Các Đông không biết tiếng Anh, mặc dù Trần Tiến là người Trung Quốc nhưng người nhấc máy điện thoại không chắc đã là anh ta, nên trước khi hết giờ làm việc Vương Các Đông đã gọi thạc sĩ này ở lại cùng anh. Đến giờ, sau khi bấm số máy theo hướng dẫn, chỉ nói bolo ba la vài phút đã ngắt máy. Vương Các Đông lấy làm lạ, hỏi, sao đã ngắt máy rồi, tôi còn chưa nói chuyện với anh ta. Chấm, thạc sĩ đáp, số điện thoại này đã đổi chủ. Vương Các Đông không khỏi ngạc nhiên, hỏi, thế là thế nào? Người nghe máy là một thanh niên Mỹ, anh ta nói căn hộ đó họ thuê từ hơn 3 tuần trước qua môi giới, em hỏi anh ta có phải có một người Trung Quốc tên là Trần Tiến, đối phương nói chủ nhân của căn hộ trong hợp đồng cho thuê nhà là Trần Tiến, nghe môi giới nói chủ nhân của căn hộ đã bị công ty cử đi làm việc ở bang khác, không ở căn hộ này nữa nên cho thuê. Em hỏi anh ta có thông tin liên lạc của chủ căn hộ không, anh ta nói không. Có, anh cả, em có cần bảo đối phương cho mình biết thông tin liên lạc của môi giới, rồi hỏi số điện thoại mới nhất của Trần Tiến không? Vương Các Đông lắc đầu nói, thôi, hỏi han xuyên quốc gia đúng là phiền phức, đằng nào thì bạn học của Cam Giai Ninh cũng không chỉ có mỗi mình người này, đầu này không liên hệ được, chúng ta tìm những người trong nước. Cũng được, ít nhất cuộc điện thoại này còn chưa khiến Vương Các Đông nghi ngờ Trần Tiến, cũng vì căn hộ vừa mới cho thuê 3 tuần trước. Khiến Vương Các Đông có nằm mơ cũng không ngờ rằng trên thực tế Trần Tiến đã về nước từ 2 tháng trước, nhưng tiếp theo đó, anh ta sẽ đối chiếu lại thông tin qua các bạn học của Cam Giai Ninh, mà lại có các thông số về chiều cao, cân nặng của gã béo, đó, là bạn học của Cam Giai Ninh, Trần Tiến liệu có chạy thoát được không? Cách chương.